Đế quốc bại gia tử, chương 241, đúng là không bằng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đối với tiếng này, Trương Tiêm Tiêm đứng lên, trong nháy mắt nàng khí chất đại biến, nguyên có 102 Liễu Tú Mai mềm yếu không có ở đây, mà là ngoài ra một loại lạnh nghiêm túc. Nàng tuy vẫn là Liễu Tú Mai hình dáng, nhưng nàng khí chất nhưng hoàn toàn là một người khác. Cái này cách biến hóa cũng để cho Hàn Nguyên Chính trực tiếp cả kinh, đây là tình huống gì? Nàng không phải là huyện Tân Phụng đậu hủ Tây thì sao? Ở Vương Khang bên kia còn là nhu mì hình dáng, làm sao đến mình trước mắt liền biến? Hơn nữa còn toát ra một cái thực lực kinh thủ hạ của ngươi. Tiểu thư, đây là cái gì tiểu thư? Vậy lối gọi này là chỉ tiểu thư khuê các danh môn nhà giàu con cái, chẳng lẽ nàng còn khác có thân phận? Hàn Nguyên Chính sắc mặt âm tình bất định, bởi vì hắn từ trên người cảm nhận được liền một loại khí chất cao quý. Loại khí chất này, hắn rất quen thuộc, là quý tộc có 102. Chẳng lẽ là mình nhìn thấu sao? Nhất định là sai, coi như nàng khác có thân phận, như vậy có thể như thế nào? Nàng thủ hạ chém mình hai ngón tay, đây chính là vĩnh cửu không lành lặn. Phần này tổn thương là mọi thứ cũng không đền bù được. Nhưng đồng thời, hắn trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ, vậy Vương Khang có biết hay không lai lịch của nàng đâu? Vẫn là nói cố ý làm, bỏ mặc quản nàng là thân phận gì, tổn thương mình, mọi thứ đều vô dụng. Ngay tại hắn lửa giận cháy lúc đó, hắn ánh mắt đột nhiên trợn tròn, giống như là nhìn thấy gì làm hắn hoảng sợ sự việc. Chỉ gặp trước mặt Liễu Tú Mai, nâng lên ngọc cổ tay, ngón tay ngọc giò được sau tai khẽ vuốt một tấm mỏng mà trong suốt mặt nạ xé xuống. Sau đó nàng chân chính dung nhan, vậy hiển lộ ra. Gương mặt này tựa như tập hợp thiên hạ tất cả mỹ nữ ưu điểm, màu da so với trước đó Liễu Tú Mai mặt mũi, muốn hơn nữa trắng nõn. Tựa như một khối hoàn mỹ bích ngọc không có chút nào tì vết nào. Một đôi thâm thúy trong mắt vô cùng cái linh động, thẳng tắp mà lỗ mũi xinh xắn, còn có vậy tràn đầy sức dụ dỗ, hơi khẽ mở một chút môi đỏ mọng. Lại phối hợp nàng thời khắc này khí chất đẹp lạnh lùng mà tràn đầy kiểu khác cám dỗ. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Quảng cáo, thuật dịch dung, kim võ trước nhất tình hồn, kinh hỏi. Người không phải Liễu Tú Mai, ngươi. Rốt cuộc là ai? Hàn Nguyên Chính trợn to con ngươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, nguyên bản hắn lấy là cái này Liễu Tú Mai chỉ là khác có thân phận. Lúc đầu, nàng là khác có khuôn mặt, chỉ là gương mặt này vì sao như vậy quen thuộc? Hàn Nguyên Chính nghi ngờ, bỗng nhiên gian trong đầu nhớ tới một bức họa tướng, cái này họa là tình cờ nơi được, hắn đối với người trong bức họa thèm thuồng đã lâu cho nên khắc sâu ấn tượng. Giờ phút này, cô gái trước mặt cùng người trong bức họa mặt mũi, một chút xíu trọng hợp. Hàn Nguyên Chính ngay tức thì thân thể, đứng lên, hắn đưa ra không bị thương cái tay còn lại chỉ khó có thể tin nói. Ngươi là Trương Tiêm Tiêm, Trương Tiêm Tiêm, Tiêu Huyễn, Trần Bình, Kim Võ các người đều là kinh hãi, bọn họ thuộc về Vĩnh Định bá tước phủ người tự nhiên biết Trương Tiêm Tiêm là ai. Đây chính là Tuyên Bình hậu Trương Ngao con gái, đại danh đỉnh đỉnh yêu nữ người nào không biết. Chỉ là nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này còn giả trang thành liền Liễu Tú Mai. Tất cả mọi người đều nổi lên một loại hoang mâu cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hàn Nguyên Chính nhưng nhất thời cảm thấy trước mắt một choáng váng, thân thể hơi lắc lư thiếu chút nữa ngã xuống. Trương Tiêm Tiêm, thế nào lại là nàng? Hàn Nguyên Chính cho dù là suy nghĩ nát óc vậy không nghĩ ra. Mặc dù mình đối hắn thèm thuồng một mét nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không sợ. Trương Tiêm Tiêm tên ở con em quý tộc bên trong phân là truyền lưu, không phải bởi vì hắn xinh đẹp mà là bởi vì hắn yêu. Trừ quái vật kia, không người thích không người cảm chọc. Nhưng mình đâu, làm cái gì? Đem cướp tới còn muốn xâm chiếm, ngày mới vừa rồi, hắn còn nói muốn hắn bị người luân khổ. Đây là cái gì? Đây là tự tìm cái chết à, chỉ là hắn tại sao sẽ giả trang thành huyện Tân Phụng đậu hủ Tây thi Liễu Tú Mai? Nàng không phải ở Dương Châu sao? Hàn Nguyên Chính ánh mắt đột nhiên hơi chậm lại, hắn nhớ lại, hắn lúc ban đầu là Vương Khang mang tới. Hơn nữa, hắn chính mắt nhìn thấy Vương Khang còn ôm nàng, còn kéo tay nàng. Vương Khang biết nàng thân phận sao? Hàn Nguyên Chính hồi tưởng nhất thời liền biết rõ, hắn rất có thể là bị ám hại. Nếu không Vương Khang làm sao sẽ như vậy thống khoái? Nhưng mà vậy nói không thông à, ngụy trang thành như vậy, như bản thân nàng không muốn hiển lộ, ai có thể nhìn ra? Bất quá hiện tại, không phải cân nhắc ở đây thời điểm, mà là nên xử lý như thế nào. Trương Tiêm Tiêm không phải người bình thường, hắn là Tuyên Bình hậu con gái, gia thế hiền hách. Dù là quý như hắn phụ thân, ở Tuyên Bình hậu trước mặt vậy được tai sách trai bao. Càng không cần phải nói hắn, lúc trước Trương Tiêm Tiêm dưới quyền nói cũng không sai, xúc phạm Trương Tiêm Tiêm, đừng nói chém hắn hai ngón tay, chính là giết hắn, cũng là chết vô ích. phụ thân hắn vậy tuyệt đối sẽ không nói gì. Mồ hôi lạnh tới Hàn Nguyên Chính trán chợt xuống, giờ phút này hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là vui mừng. Thật may Trương Tiêm Tiêm tay xuống kịp thời, nếu không như mình thật làm cái gì. Đó mới là thật xong rồi. Trong phòng một phiến không tiếng động, Trương Tiêm Tiêm liền như vậy lạnh lùng nhìn Hàn Nguyên Chính. Ngươi không phải muốn sủng hạnh ta sao? Trương Tiêm Tiêm mở miệng, không phải còn muốn chúng ta gặp người luân. Ta ngay tại này đứng tới à, nàng môi anh đào hé mở tiếng này tới à, cũng là vô cùng cái cám dỗ, nhưng Hàn Nguyên Chính nhưng đã không có chút nào dục vọng, có chỉ là lạnh rơi xuống hầm băng. Cái đó, thon thon, ngươi kêu ta cái gì? Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp lạnh như băng. Không, Trương tiểu thư. Hàn Nguyên Chính bận bịu đắc đạo, đây là hiểu lầm, cái này thật chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, nói rất hay, Trương tiểu thư, lúc trước không biết ngươi thân phận, nếu có xúc phạm, xin hãy tha thứ. Hàn Nguyên Chính lại mở miệng nói, ta cũng không có làm gì quảng cáo, hơn nữa vậy Vương Khang còn, Trương Tiêm Tiêm nhất thời lạnh giọng, Vương Khang thế nào, Hàn Nguyên Chính nói, Vương Khang nàng còn ôm liền ngươi, còn kéo tay ngươi, vậy không gặp ngươi như thế nào à, giờ phút này tình hồn, hắn cũng là muốn dạy ứng đối phương pháp, bỏ mặc Trương Tiêm Tiêm vì sao dịch dung ngụy trang thành Liễu Tú Mai cũng không để ý nàng vì sao phải đến gần Vương Khang. Nhưng nàng bị Vương Khang vừa kéo vừa ôm, chiếm tiện nghi, đây chính là không tranh sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút đi, tên truyền Triệu Quốc Tuyên Bình Hậu con gái, bị Phú Dương bá tước phủ Vương Khang nhiều lần khinh bạc còn không gặp kỳ phản kháng, như vậy sự việc nếu như truyền ra ngoài. Vậy sẽ có phản ứng như thế nào? Hơn nữa hai phía hay là đối với kháng quan hệ, lại sẽ đưa tới cái gì gợn sóng, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng à, Hàn Nguyên Chính cũng không phải là chỉ hiểu sắc muốn, cũng không phải túi rượu túi cơm, rất dễ dàng liền nghĩ đến một điểm này. Muốn tìm ta phiền toái, trước hết nghĩ muốn mình đi, thật ra thì hắn nội tâm cũng là vô cùng không thăng bằng, Vương Khang cũng đối với ngươi như vậy, ngươi không có phản ứng chút nào. Còn một bộ thẹn thùng buồn thương xót dáng vẻ. Mà ta cái gì cũng không có làm, chỉ là lời nói khinh bạc liền đối với ta như vậy. Dưới quyền lại là chém ta hai ngón tay. Tê, thật là đau à, Hàn Nguyên Chính suy nghĩ cảm giác được mình nắm giữ quyền chủ động bên trong an lòng. Người muốn dùng cái này uy hiếp ta. Chấm, Trương Tiêm Tiêm khinh thiêu chân mày. Cái này liền xem Trương tiểu thư nghĩ như thế nào. Hàn Nguyên Chính mở miệng nói. Chuyện này liền làm là hiểu lầm, lúc này bỏ qua, như thế nào. Ta tới huyện Tân Phụng một vì gia tộc thứ hai là hầu tước đại nhân, cũng là đối phó Vương Khang, mục đích giống nhau. Hắn vừa nói lại bổ sung một câu. Hơn nữa Vương Khang cũng đối với ngươi như vậy, ta chỉ là lời nói khinh bạc không có quan hệ gì đi. Ha ha, Trương Tiêm Tiêm cười lạnh một tiếng. Ngươi là ngươi, Vương Khang là Vương Khang, hơn nữa ngươi. Đúng là không bằng hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.